ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 138, cục thành phố chỗ tránh nạn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thị cục công an cũng không phải là Trần Tân lần đầu tiên tới. Nhưng lúc này thị cục công an cùng Trần Tân trong trí nhớ bộ dáng có khác biệt to lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản ký túc xá trên pha lê màn tường đã toàn bộ vỡ vụn. Chỉ còn lại một chút xíu tàn tạ vết tích còn có thể nhìn ra nguyên bản dáng vẻ. Bất quá thấp nhất mấy tầng tựa hồ tiến hành nhất định giữ gìn. Chí ít phá toái cửa sổ đều bị cản lên. Mà lại ẩn ẩn có ánh đèn lộ ra. Hiển nhiên bên trong vẫn là có người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là không biết đến tột cùng là phía dưới chỗ tránh nạn an trí không hạ người sống sót. Vẫn là vẫn tại công tác cảnh sát. Trần Tân cũng không có lắm miệng hỏi thăm. Xe rất nhanh liền lái vào ga ra tầng ngầm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù dựa theo ga ra tầng ngầm cùng người phòng công trình kiến thiết tiêu chuẩn. Ga ra tầng ngầm tầng thứ nhất cũng không thuộc về người phòng công sự che chắn. Cũng không có lắp đặt nặng nề cửa phòng hộ. Nhưng trong gara phòng cháy màn vẫn là chậm lại. Để mà ngăn cản từ bên ngoài thổi tới hàn phong. Giảm bớt phía dưới chỗ tránh nạn nhiệt lượng thất lạc đồng thời. Cũng ngăn trở một chút có hại vật chất xâm nhập. Mà cái này cũng tạo thành cỗ xe muốn đi vào nhà để xe. Nhiều ít sẽ có một ít không tiện. Nhất định phải chờ những này đã đông cứng phòng cháy màn thăng lên. Mới có thể tiến vào nhà để xe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào nhà để xe về sau. Lái xe đặc công đội viên cũng không có đem xe tiếp tục hướng xuống mở. Mà là mở đến một mảnh chỗ đậu xe. Dừng xe ở chỗ đậu bên trên. Trần Tân cùng Tần Lam cùng một chỗ xuống xe. Lái xe đặc công đội viên đã đi tới đuôi xe. Mở ra toa xe môn. Đem bên trong một mực trông coi thiết bị một tên khác đặc công đội viên phóng ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoạn đường này. Thật đúng là quá sức. Từ trong xe ra đặc công đội viên hoạt động tay chân. Thân thể có chút cứng ngắc. Toa xe không thể so với phòng điều khiển. Cũng không có nghiêm chỉnh chỗ ngồi. Như thế một đường trống đỡ xuống tới. Quả thật có chút vất vả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại bốn người đều từ trên xe bước xuống đồng thời. Tiếp vào bọn hắn trở về tin tức Đinh Thúc cũng mang theo người từ bên cạnh thang máy bên trong đi ra. Đội trưởng, chính ủy, nhìn thấy Đinh Thúc dẫn người đi tới. Tần Lam cùng hai tên đặc công đội viên cũng vội vàng hướng bọn hắn chào hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đường vất vả, thiết bị đều kéo về sao. Đinh Thúc cùng ba người trả cái lễ. Đồng thời cũng đúng Trần Tân gật đầu ra hiệu một chút. Liền quan tâm tới trên xe thiết bị. Tần Lam vội vàng nhẹ gật đầu. Trả lời khẳng định nói. Hết thảy 6 đài địa nguyên nhiệt bơm thiết bị. Tính cả tất cả đường ống linh kiện cùng một chỗ. Đều trên xe. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên trước đó ở tại trong xe đặc công đội viên cũng đuổi vội vàng nói. 6 đài thiết bị hoàn hảo không chút tổn hại. Ta trên đường đi đều đang nhìn. Không có va chạm. Nghe được Tần Lam cùng tên này đặc công đội viên trả lời. Đinh Thúc cùng đứng tại bên cạnh hắn chính ủy đồng loạt hướng trong xe nhìn lại. Nhìn thấy 6 đài thiết bị đều tại trong xe. Lúc này mới trên mặt lộ ra tiếu dung. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Tần A, mấy ngày nay vất vả ngươi. Trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chính ủy đối Tần Lam thân thiết nói. Rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển đến Trần Tân trên thân. Đối với hắn cười càng phát ra sán lạn thân thiết. Vị này liền là tiểu Trần đồng chí A. Thật sự là làm phiền ngươi. Không chỉ có muốn ngươi cho chúng ta sản xuất thiết bị. Còn làm phiền ngươi tự mình đến tới cửa lắp đặt. Thật sự là không có ý tứ A, không có gì. Trong khoảng thời gian này cũng nhờ các người đặc công đội chiếu cố. Đến giúp đỡ trang thứ gì mà thôi. Không tính là gì. Đối với vị này chính ủy thân thiết. Trần Tân ngược lại là biểu hiện được có chút lạnh nhạt. Khách khí đáp lại một phen liền không nói nữa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính ủy ngược lại là cũng không có bởi vì Trần Tân dạng này sinh sơ đáp lại mà có cái gì bất mãn. Chỉ là vẫn như cũ gật đầu cười. Bất kể nói thế nào tới đều là khách. Cũng nên thật tốt chiêu đãi một chút. Người trước hết cùng tiểu Tần khắp nơi dạo chơi. Một hồi giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Chúng ta cái này cũng không có gì tốt chiêu đãi. Duy nhất một điểm đem ra được rau quả vẫn là tìm ngươi trao đổi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Không đến mức không đến mức. Hiện ở loại tình huống này, có cái gì ăn đã rất khá. Trần Tân cũng không có đem chính ủy khách sáo coi là thật. Chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Liền thối lui đến Tần Lam sau lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà một bên Đinh Thúc thì đã chào hỏi lên mình mang qua nhân thủ tới. Bắt đầu từ trên xe vận chuyển lấy thiết bị. Nhìn thấy bọn hắn bắt đầu khuân đồ. Trần Tân đối Đinh Thúc nhắc nhở. Đinh Thúc thúc, những này đường ống cùng thiết bị đều là viện hiệu. Làm phiền ngươi để mọi người rời thời điểm đừng làm rối loạn trình tự. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã biết, sẽ để cho bọn hắn chú ý, Đinh Thúc nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn xem tại dọn đồ người. Nói với bọn họ, đều nghe thấy được, chú ý một chút đừng làm rối loạn đồ vật trình tự. Nhìn thấy Đinh Thúc căn dặn xong những người khác, Trần Tân lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Lam thấy thế cũng đúng Đinh Thúc cùng chính ủy nói. Đội trưởng, chính ủy, ta trước hết mang A Tân đi xuống. Nói xong, Tần Lam lúc này mới mang theo Trần Tân hướng một bên thang máy đi đến. Mà trước đó hai tên đặc công đội viên cũng vội vàng theo sau. Cùng một chỗ ngồi thang máy đi vào cục thành phố chỗ tránh nạn nội bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên đè xuống trên thang máy nút bấm. Tần Lam cũng tại hướng Trần Tân giới thiệu tình huống nơi này. Cục thành phố chỗ tránh nạn hết thảy có 5 tầng. Phía trên 3 tầng là ga ra tầng ngầm. Phía dưới 2 tầng thì là thế kỷ trước xây dưới mặt đất hầm trú ẩn. Vừa rồi chúng ta ở liền là dưới mặt đất 1 tầng. Chủ yếu dùng để dừng xe cùng cất giữ một chút vật tư. Trước mắt cũng không cần đến ở người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới mặt đất tầng 2 bắt đầu là thuộc về chính thức chỗ tránh nạn khu vực. Bởi vì có người phòng công trình cùng tay trước ra cố qua giữ ấm tầng. Nhiệt độ của nơi này coi như thích hợp. Bất quá dưới mặt đất tầng 2 cũng không có ở người. Cục thành phố trước kia hành chính đơn vị đều được an trí ở chỗ này. Bình thường dùng cho thường ngày làm việc. Duy trì cục thành phố vận chuyển. Từ dưới đất 3 tầng bắt đầu. Mới thật sự là bắt đầu ở người địa phương. Bất quá chúng ta đặc công đội phân chia khu cư trú vực dưới đất 4 tầng. Trước kia lão hầm trú ẩn bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói chuyện công phu, thang máy đã hạ xuống đất 4 tầng. Đi theo Tần Lam từ trong thang máy ra. Đi qua một cái rõ ràng là giữa thang máy thông đạo. Bọn hắn đi vào chính là một cái tương đương rộng rãi đại sảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là lấy trước chiến tranh lạnh đỉnh phong thời kỳ làm năm thứ ba đại học tuyến một bộ phận tu kiến dưới mặt đất hầm trú ẩn. Lúc ấy là dựa theo phòng nổ hạt nhân tiêu chuẩn tu kiến. Trước đó một mực là vứt bỏ phong tồn trạng thái. Thẳng đến lần này tai nạn mới một lần nữa bắt đầu dùng. Tần Lam mang theo Trần Tân xuyên qua rõ ràng mang theo thời đại kia phong cách đại sảnh. Cùng lượng tên đặc công đội viên cùng đi tiến bên cạnh đại sảnh một cái thông đạo. Đại sảnh này là dưới mặt đất hầm trú ẩn trung ương đại sảnh. Nơi này kết nối lấy hầm trú ẩn khu vực khác nhau. Tại quá khứ đảm nhiệm đại lễ đường tác dụng. Bất quá bây giờ ngược lại là thành trạm trung truyền. Cái này hầm trú ẩn rất lớn a. Cùng sau lưng Tần Lam, Trần Tân nhìn xem bên cạnh thông đạo. Không khỏi cảm thán một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Lam nhẹ gật đầu. Khẳng định nói, toàn bộ dưới mặt đất hầm trú ẩn từ thời năm 1970 bắt đầu. Đứt quãng tu vài chục năm, thẳng đến đầu thập niên 90 mới đình chỉ tu kiến. Phía dưới không gian rất lớn, ở lại cục thành phố tất cả cảnh sát cùng gia thuộc đều dư xài. Chúng ta đặc công đội điểm đến chỉ là trong đó một cái khu vực. Nhưng cũng kém không nhiều tương đương với một cái hoàn chỉnh chỗ tránh nạn. Tần Lam nói, đã cùng Trần Tân xuyên qua thông đạo, tiến vào đặc công đội chỗ khu vực, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.